Chương 1731, Miêu chủ từ bảy. Nhìn đến Diêu Vũ Lăng cầm ra nhẫn cầu hôn, Diêu Song Song ánh mắt lập tức liền sáng, biết Diêu Vũ Lăng đây là muốn cầu hôn. Diêu Song Song nghĩ đến Diêu Vũ Lăng cầu hôn thời điểm, Bạch Huyên khẳng định không nghĩ đáp ứng, đến thời điểm nàng toàn bộ tâm tư đều sẽ đặt ở Diêu Vũ Lăng bên kia, chắc chắn sẽ không chú ý tới di động chuyển tới thanh âm, cái này không phải là điểm khuyết đại âm thanh cơ hội tốt nhất sao. Diêu Song Song nắm lấy cơ hội, tại Diêu Vũ Lăng mở miệng cầu hôn đồng thời mở ra tiếng điện thoại âm phóng ra ngoài, may mắn là Mạc Thành không có treo điện thoại, cũng không có lên tiếng. Cùng lúc đó, Diêu Vũ Lăng đã cầm ra nhẫn, đi tới đầy mặt khẩn trương Bạch Huyền trước mặt, quỳ một gối cùng mở ra hộp nhẫn, lộ ra bên trong lóe ra mê người tia sáng nhẫn kim cương. Huyền Huyền, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng gả cho ta, về sau, ta nhất định đối ngươi tốt, tiền lương nộp lên, không ra ngoài ăn chơi đàng điếm, không nhìn nữ nhân khác một chút, chỉ đối với ngươi một người tốt. Diêu Song Song nheo mắt, ân, cái này cầu hôn rất lãng mạn, còn thành ý mười phần. Bất quá đối với Bạch Huyên mà nói, nàng đã không cảm giác lãng mạn, lòng tràn đầy khó chịu chỉ có một ý tưởng, như thế nào cự tuyệt Diêu Vũ Lăng. Tuy rằng ngay từ đầu, Bạch Huyên không thể điều khiển tự động đem ánh mắt dính vào nhẫn thượng, dù sao phía trên kia kim cương thật sự là quá lớn, quá long lánh, nhường nàng phi thường mắt thèm. Đáng tiếc cũng chỉ là cao hứng trong nháy mắt, Bạch Huyên liền thu hồi ánh mắt, nàng biết mình nếu là thật tiếp nhận nhẫn, nàng cùng Diêu Vũ Lăng liền muốn lập tức đi vào hôn nhân. Nàng là tuyệt đối không nguyện ý cùng Diêu Vũ Lăng kết hôn. Bạn trai của nàng Mạc Thành lãng mạn ôn nhu còn đồng dạng có tiền, gả cho Diêu Vũ Lăng là không thiếu tiền, nhưng nàng muốn lãng mạn ôn nhu Diêu Vũ Lăng đều không có, nếu gả cho Mạc Thành, tiền cùng tình yêu tất cả đều có, Bạch Huyên tự nhiên là muốn tất cả đều có. Bạch Huyên hiện tại sẽ chờ Mạc Thành lúc nào cùng nàng cầu hôn nàng liền lập tức cùng Diêu Vũ Lăng chia tay, khổ nỗi Mạc Thành tuy rằng biểu hiện rất yêu nàng, lại chậm chạp không có cầu hôn ý tứ, Bạch Huyên còn không dám ám chỉ nhắc nhở, sợ chọc Mạc Thành ghét. Mạc Thành không cầu hôn, biến thành Bạch Huyên cũng không dám cùng Diêu Vũ Lăng đoạn, chỉ có thể không ngừng có lệ Diêu Vũ Lăng, sợ cùng Mạc Thành không thành Diêu Vũ Lăng, cái này kim quy rể cũng mất, cũng sợ không có Diêu Vũ Lăng nàng không có cách nào khác tiếp tục tiêu tiền như nước xa xỉ sinh hoạt. Giờ phút này Bạch Huyên là thật sự đau đầu, nàng sợ cự tuyệt Diêu Vũ Lăng mất hứng. Không phải cự tuyệt là khẳng định không được, Bạch Huyên còn muốn cùng với Mạc Thành đâu. Diêu Song Song nghe trong di động, Mạc Thành hô hấp đang nghe Diêu Vũ Lăng đối Bạch Huyên cầu hôn sau tăng thêm một ít, nhưng không có lên tiếng, cũng không có treo điện thoại, liền biết Mạc Thành nghe được nàng muốn hắn biết đổ vỡ. Diêu Song Song yên tâm, chỉ phụ trách ngăn trở di động, nhìn xem bên kia Bạch Huyên vắt hết óc nghĩ nên như thế nào cự tuyệt, mà Diêu Vũ Lăng còn tại chờ mong nhìn xem Bạch Huyên, chờ đợi phản ứng của nàng. Bạch Huyên xấu hổ cười nói, Vũ Lăng, ngươi như thế nào đột nhiên cầu hôn, ta đều không có làm tốt chuẩn bị đâu, chúng ta như vậy, có phải hay không quá tắc trách một ít, hơn nữa chúng ta tuổi tác cũng còn không lớn, nếu không chờ thêm 2 năm chúng ta đang nói chuyện kết hôn thế nào. Bạch Huyên lời này rõ ràng cho thấy đầy ủy, Diêu Vũ Lăng có điểm thất lạc, nhưng là hắn tôn trọng Bạch Huyên ý tưởng, không có tiếp tục miễn cưỡng thu hồi nhẫn, được rồi, nếu ngươi không nguyện ý, vậy thì lại đợi. 2 năm lại nói, Diêu Vũ Lăng là nghĩ chờ 2 năm cũng không có cái gì, dù sao kết hôn muộn sinh con chậm tại xã hội hiện đại rất thường thấy, nhưng là xoắn suýt nửa ngày Bạch Huyên nhìn Diêu Vũ Lăng như thế dễ dàng liền buông tha cho cầu hôn, ngược lại có chút không phải tư vị. Bạch Huyên cảm thấy Diêu Vũ Lăng chính là thời điểm đến nên kết hôn, liền thuận tay cùng nàng cái này bạn gái cầu hôn, thấy nàng cự tuyệt cũng liền không sao cả thu hồi, căn bản không phải bởi vì yêu nàng mới cầu hôn. Âm thầm nghiến răng, Bạch Huyên hiện tại càng cảm thấy được Mạc Thành tốt, nếu như là Mạc Thành cầu hôn, chắc chắn sẽ không như thế qua loa bắt đầu, nhất định sẽ bố trí phi thường có tâm tư, nàng không đáp ứng cũng sẽ không như thế dễ dàng liền không ở tiếp tục cầu hôn. Diêu Vũ Lăng không biết Bạch Huyên trong lòng suy nghĩ, hắn có điểm thất lạc chính mình cầu hôn không thành, bất quá vẫn là bảo trì phong độ, tiếp tục tìm đề tài nói chuyện với Bạch Huyên. Trải qua Diêu Vũ Lăng cầu hôn chuyện này, Bạch Huyên đã trải qua một lần trên tâm lý tàu lượn cao tốc, tâm mệt lại kinh hãi, cũng không có cái gì tâm tư tiếp tục cùng Diêu Vũ Lăng ăn cơm trang ôn nhu bạn gái. Lại ăn mấy miếng cơm, Bạch Huyên ôn nhu đối Diêu Vũ Lăng cười nói, Vũ Lăng, ta gần nhất muốn đi học khiêu vũ, bất quá ta trong tay không có tiền, ngươi biết, trong nhà ta điều kiện không tốt, ta không muốn cùng phụ mẫu đưa tay. Diêu Vũ Lăng lập tức ý hội, bất hòa phụ mẫu đưa tay lấy tiền là đúng. như vậy, ta chuyển cho ngươi 10 vạn khối, ngươi muốn học cái gì liền đi học, không đủ tới tìm ta nữa muốn, đừng khách khí, ta là bạn trai ngươi, cho bạn gái tiêu tiền là phải. Diêu song song nhíu môi, Bạch Huyên cũng không phải là không khách khí sao, cùng cha mẹ đưa tay biết ngượng ngùng, cùng bạn trai đòi tiền liền thiền kinh địa nghĩa một điểm vô tâm thua thiệt, cũng là kỳ ba tư tưởng. Vũ Lăng ngươi thật tốt, ta quá yêu ngươi. Bạch Huyên nhất thời cao hứng, nhịn không được lại nói một câu lời ngon tiếng ngọt, nói Diêu Vũ Lăng lỗ thai lại đỏ, vội vàng cắt nhanh gan ngỗng bỏ vào trong miệng. Theo Bạch Huyên nói một câu kia quá yêu ngươi, Diêu song song nghe trong điện thoại tựa hồ là truyền đến một tiếng kiềm chế tiếng mắng, còn có thứ gì rơi xuống đất thanh âm, Diêu song song mắt mèo sung sướng nheo lại. Mặc Thành tính cách phi thường cực đoan, không cho phép phản bội, hơn nữa hắn sở dĩ gần nhất đối Bạch Huyên có điểm đặc biệt, thậm chí sinh ra ổn định ý tưởng, là vì Bạch Huyên tại Mặc Thành trong lòng, là cái không ham tiền tài, không giống bình thường nữ tử. Từ lúc cùng với Mặc Thành sau, Bạch Huyên cơ hồ không tốn qua Mặc Thành tiền. Tương phản nàng còn cho Mạc Thành hoa qua không ít tiền, vô luận là sinh nhật, ngày kỷ niệm, lễ tình nhân đều sẽ mua sang quý lễ vật đưa cho Mạc Thành. Mạc Thành có tiền, dĩ vãng giao bạn gái cũng nhiều, trước giờ đều là hắn vì nữ nhân tiêu tiền như nước đổ, cũng thói quen nữ nhân từ trên người hắn đạt được tiền tài. Đột nhiên gặp được Bạch Huyên như vậy một cái chẳng những không ham tiền của hắn, còn nguyện ý cho hắn tiêu tiền người, Mạc Thành liền cảm thấy Bạch Huyên nhân phẩm tốt, là cái tuyệt thế tốt nữ nhân. Mạc Thành càng là đã thấy nhiều yêu tiền nữ nhân, càng là quý trọng Bạch Huyên cái này tốt nữ nhân, hắn nghĩ như vậy tốt nữ nhân, nếu không cưới thật là đáng tiếc, cho nên hắn liền mặt khác nữ nhân đều đoạn, chuyên tâm cùng Bạch Huyên nói yêu đương. Bởi vì Mạc Thành cảm thấy Bạch Huyên không để ý tiền của hắn, vậy khẳng định là để ý hắn tình cảm, nếu hắn xuất quỹ, nữ nhân khác vì tiền sẽ làm không biết, Bạch Huyên cái này không vì tiền chắc chắn sẽ không nhẫn. Hắn cũng không muốn nhường Bạch Huyên cái này khó được tốt nữ nhân rời đi chính mình, thêm lại tại tình yêu cuồng nhiệt kỳ, Mạc Thành còn thật thu liễm chính mình hoa hoa công tử tính tình. Sở dĩ không cầu hôn, Mạc Thành là hoàn toàn không nghĩ tới kết hôn việc này, tại hắn nghĩ đến, muốn kết hôn cũng nếu là 30 tuổi sự tình sau này, hắn hiện tại mới hơn 20 tuổi, như thế nào có thể nhanh như vậy liền đi vào hôn nhân phần mộ đâu. Đối với Mạc Thành mà nói, coi như thích Bạch Huyên, như vậy cùng Bạch Huyền cùng nhau hưởng thụ yêu đương ngọt ngào liền đủ rồi, kết hôn là không cần thiết.